89 kia một cái nữ tử. Hay là xấu xấu đối cái đó địa phương cảm thấy tò mò như vậy, liền cùng Lao Phu cùng đi như thế nào. Hùng bá trên mặt lộ ra một cái ý vị thâm trường tươi cười nhìn về phía Hề Văn Sấu. Hề Văn Sấu sợ tới mức biến sắc, vội vàng lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười nói, tiểu nhân nào dám đi, còn thỉnh bàng chủ chuộc tội, tiểu nhân về sau tuyệt không dám loạn suy nghĩ kia, còn không mau cút đi. Hùng bá sắc mặt nháy mắt trở nên tối như mực. Hề Văn Sấu nhìn thoáng qua này đại điện thảm, cảm giác một chút độ cứng, nhất thời vội không ngừng gật đầu, tiểu nhân lập tức cút, tiểu nhân lập tức cút. Nói xong lời này, Hề Văn Sấu liền nằm ngã trên mặt đất, sau đó hướng về ngoài cửa cút đi. Hùng bá vốn đối Hề Văn Sấu tò mò rất là tức giận, nhưng là khi hắn nhìn đến Hề Văn Sấu như thế trung tâm vâng theo chính mình mệnh lệnh lúc sau, trong lòng kia cổ lửa giận nhất thời biến thành rất cao ý tươi cười. Hề Văn Sấu vốn lo lắng để phòng nghĩ đến chính mình ở Hùng bá trong lòng ấn tượng biến hóa kém, nhưng là nghe được Hùng bá tươi cười lúc sau, hắn một lòng cuối cùng là rơi xuống đất. Hề Văn Sấu thực minh sắc biết chính mình ở thiên hạ hội địa vị, hắn biết chính mình chính là Hùng bá một cái người hầu, một cái vui vẻ quả một loại tồn tại. Hắn tồn tại chính là vì làm cho Hùng bá vui vẻ, làm cho Hùng bá ở buồn bực thời điểm có cơ hội mắng chửi người. Làm cho Hùng bá ở vui vẻ thời điểm có cơ hội chia sẻ trong lòng bí mật. Hắn đúng là bởi vì biết này đó, cho nên hắn vẫn đều là lấy Hùng bá tâm tư vi chính mình sinh tồn yếu tố. Ở hắn xem ra, chỉ cần chính hắn không mất bỏ nhụy được bá tín nhiệm, như vậy hắn là có thể tùy ý ở thiên hạ hội hành đi. Nhìn thấy Hề Văn Sấu thân ảnh biến mất ở thiên hạ hội đại điện, Hùng bá trên mặt lúc này mới khôi phục hiền lành tươi cười. Hắn việc này muốn đi địa phương là thiên hạ hội cấm địa, là hắn nữ nhi ưu nhược ở lại giữa hồ tiểu trúc. Hôm nay lần thứ hai được đến bộ thần Long Đằng tin tức, Hùng bá trong lòng không khỏi trở mình nổi lên kết thân nhân tưởng niệm. Hắn thê tử Tảo Yêu, dưới gối chỉ có một đôi nữ nhân, nhi tử tuy rằng không nghe lời, cũng không đồng ý hắn xuất thế quan điểm, nhưng là dù sao ở trên giang hồ sang hạ cực đại hàng đầu ra mọi thậm chí có thể siêu việt hắn võ công về phần ưu nhược, còn lại là hắn trong lòng tiểu áo đông, là hắn tâm linh cảng. Mỗi lần Hùng bá đối rất nhiều sự tình cảm thấy mỏi mệt thời điểm, ưu nhược đó là hắn tốt nhất an ủi. Ở Hùng bá trong lòng, chẳng sợ chính mình là một cái cùng hung cực gác không từ thủ đoạn đại ác nhân, hắn nữ nhi cũng nhất định là thế gian tối xinh đẹp tối thuần khiết. Nay cùng hắn chính mình không quan hệ, đây là ưu nhược thiên tính mà mỗi lần nhìn đến ưu nhược thời điểm, Hùng bá đô hội cảm thấy được chính mình hết thảy sở làm đều là đáng giá, hắn nên vì chính mình nữ nhi sáng tạo thế gian đẹp nhất tốt sinh tồn hoàn cảnh, hắn nên vì hắn nữ nhi tìm kiếm một cái đỉnh thiên lập địa đại anh hùng, tìm kiếm một cái nguyện ý cấp nữ nhi hiển hách cuộc sống, đồng thời có nguyện ý cùng nữ nhi cùng nhau sống tốt nam nhân, hắn sẽ không vì chính mình nữ nhi tìm kiếm nhiếp nhân. Vương như vậy người nhu nhược, sẽ không làm cho chính mình nữ nhi quá một chút nghèo khó thời gian. Hắn cũng sẽ không vì chính mình nữ nhi tìm kiếm hắn như vậy vị vua có tài trí mưu lược kết xuất, sẽ không làm cho chính mình nữ nhi xuất hiện gì một ngày một mình trong phòng tình huống. Giữa hồ tiểu trúc khoảng cách thiên hạ hội không phải quá xa, rất nhanh Hùng bá liền đi tới giữa hồ tiểu trúc. Giữa hồ tiểu trúc bên trong, việc này một cái mỹ ước chừng chỉ có 13-14 tuổi tiểu cô nương chính thật cẩn thận ở bụi cỏ bên trong đi qua, tay nàng chung là nhất chuỗi dài đủ mọi màu sắc thu cúc. Đây là một cái thuần khiết phảng phất giấy trắng nữ tử, trên mặt hắn tươi cười là xinh đẹp nhất, của nàng hai má so với nàng trong tay đóa hoa còn muốn kiều diễm, thân thể của hắn tư so với kia chút cảnh liễu còn muốn nhu nhuyễn. Nhan doanh như vậy nữ nhân cũng cân xứng chi vì thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, chỉ sợ nàng là đối thiên hạ đệ nhất mỹ nữ vũ nhục đi cũng chỉ có Lao Phu nữ nhi mới đương được thiên hạ đệ nhất mỹ nhân xưng hô. Nhìn thấy ưu nhược kia trường tuyệt mỹ dung nhan, Hùng bá cảm thấy được chính mình tâm đều bắt đầu hòa tan. Không biết này đó hoa, là thải cho ai? Hùng bá bước trên giữa hồ tiểu trúc, chậm rãi hướng về ưu nhược đi đến, đồng thời trên mặt mang theo hòa ái tươi cười hỏi. Đang nghe thấy Hùng bá nói chuyện thời điểm, ưu nhược liền giống như nhất con chấn kinh tiểu bạch thố, đột nhiên quay đầu lại nhìn quá khứ, lại phát hiện tới nhân là chính mình phụ thân, nàng kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn thượng không khỏi lộ ra một tia tuyệt mỹ tươi cười. Phụ thân ngươi lại đây xem ưu nhược rồi đúng vậy. Lại đây xem ưu nhược còn không có trả lời đâu, này đó hoa nhi là thải cho ai? Hùng bá ôn nhu vớt ve ưu nhược mềm mại tóc dài, sau đó dẫn ưu nhược hướng về. Giữa hồ tiểu trúc kia đống tinh xảo phòng nhỏ đi đến. Ưu nhược trên mặt hiện lên nhất mặt phi hồng, nàng tự nhiên cũng không biết này đó hoa nhi là thải cho ai, nhưng là nàng trong lòng có một cái anh hùng, một cái sẽ đến cưới vợ của nàng anh hùng, của nàng này đó hoa nhi đó là thải cấp cái đó chưa từng gặp mặt anh hùng. Hùng ba ánh mắt hạng sắc bén, hắn trong nháy mắt liền ý thức được, chính mình nữ nhi thế nhưng cũng mau trưởng thành, bắt đầu đảo tưởng tương lai ý trung nhân. Nghĩ đến đây, Hùng bá trên mặt hiện lên nhất mặt kết thúc. Nhớ hắn anh hùng một đời, hiện tại thế nhưng cũng sẽ vì nữ nhi lớn dần mà cảm thấy tâm tắc, quả thực chính là nhân gian kỳ tích. Thế nhưng là Hùng bá vô luận cỡ nào hung tàn cỡ nào vô tình, hắn thủy chung đều là một cái dựa vào phổ phụ thân, hắn đôi chính mình nữ nhân đều hận không thể đem chính mình tâm đều đào cho bọn hắn. Đúng là bởi vì trả giá nhiều, Hùng bá mới có thể vì chính mình nữ nhi lớn dần mà cảm thấy mất mát. Là tốt rồi so với hắn đối với thiên hạ hội đồng dạng trả giá rất nhiều, bởi vậy hắn hội phá lệ coi trọng hôm nay hạ hội, hắn hội cho rằng hôm nay hạ hội thủy chung là hắn chính mình một người thiên hạ hội, vô luận là Tần Sương hay là hắn kia hai cái phong vân đệ tử, hắn cũng không hội đem thiên hạ hội chuyển cho bọn họ ưu nhược cũng thấy được Hùng bá trên mặt mất mát, thiện lương nàng nhất thời tưởng chính mình không nói gì làm cho Hùng bá cảm thấy mất mát, không khỏi giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Nói, phụ thân, này đó đóa hoa tặng cho ngươi được không, không cần như vậy khổ sở. U Nhược hội sợ hai nói xong, U Nhược liền đem chính mình muốn đưa cho tương lai phu quân hoa tươi cử lên, muốn đưa cho Hùng bá. Này đó hoa tươi cố nhiên là nàng vi chính mình ảo tưởng ý chung nhân thải, nhưng là đối cùng chưa từng hưởng qua tình điệu nàng mà nói, này phụ thân mới là nàng nhất trọng yếu nhân. Nàng không có khả năng vì một cái chưa từng lộ diện có lẽ có phu quân liền đem chính mình phụ thân phóng tới một bên. U Nhược mà nói thực khờ dại, cũng thực chân thành, nghe được của nàng những lời này, Hùng bá nhất thời ý thức được chính mình đối nữ nhi lại có chút trách móc nặng nề.